Võng du trọng sinh tinh hà, chương 29, phương thuốc cải tiến, gocchuyenaudio.com, hiện tại thể năng hắn tăng nhiều có lẽ thời gian tới trái cây năng lực có thể làm ra đột phá đến trung cấp. Thực ra bình cảnh chỉ một phần nhỏ thôi, điều làm khó hắn khai phá lệnh cấm mới là do thể lực chống đỡ không nổi. Từ nửa năm trước hắn khai phá ra một lệnh cấm mới, đó là cấm trọng lực. Trong khu vực cấm khi hắn ra lệnh cấm trọng lực, hắn có thể tự do điều khiển hai loại. Một là không trọng lực, hai là tăng trọng lực, nhưng cho dù là áp xúc không gian lại còn 4 mét hắn chỉ duy trì được gần 1 phút, trọng lực gia tăng cũng không nhiều, chỉ gia tăng tối đa 2 thành, nên cũng chả dùng làm gì được. Giảm trọng lực cũng chỉ giảm được 2 thành là cực hạn, điều này làm hắn rất rối rắm. Trái cây thì mạnh mà quá tốn thể lực. Ngoài tu, luyện xuống tầng dưới hắn còn tìm hiểu xung quanh thôn, trong thôn cũng có nhiều đạo tràng khác nhau, chia làm dạy các kỹ năng chiến đấu, trong đó gồm kiếm, quyền, cước và một số loại vũ khí hạng nặng hoặc ly kỳ cổ quái đều có dạy, và cũng có nơi dạy tấn công tầm xa như xạ thủ, mặc dù chỉ có một nơi dạy làm xạ thủ bởi vì trong thôn đa số người đều thích đánh sáp lá cà, chỉ có một số nhỏ nhân số thích đánh tầm xa. Trừ chiến đấu thì có dạy học về hàng hải, đầu bếp, thợ đóng thuyền, thợ máy móc và một số dạy làm nhà khoa học, mọi thứ đều có đủ, và quan trọng hơn hết là trung tâm thôn có một nhà thư viện khổng lồ, trong này có hàng trăm vạn cuốn thư tịch lưu truyền từ thời cổ liên quan tới mọi lĩnh vực. Trong một năm hắn tới thư viện tìm sách 5 lần, nhưng chủ yếu liên quan tới dược thảo và các phương thuốc lưu truyền từ xa xưa, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ thuần thục của kỹ năng luyện thể, cho nên từ khi có được phương thuốc trong cuốn sách luyện thể hắn cố gắng cải tiến ra phương thuốc mạnh hơn. Vì thế hắn cần kiến thức về thảo dược và phương thuốc điều chế, sau một năm học tập và thử nghiệm nhiều lần từ cơ sở phương thuốc cũ hắn cải tiến một chút, bởi vì do dược thảo trên đảo niên đại lâu hơn phương thuốc cũ quá nhiều cho nên cải tiến rất thành công. Nói là cải tiến thực ra là gia tăng dược hiệu thôi, hắn dùng càng cao niên đại dược liệu làm thành thuốc tắm và những bữa ăn, thêm vào một ít dược liệu vào để gia tăng dinh dưỡng. Dã thú trên đảo này năng lượng trong thịt còn cao hơn cả hải vương, sau khi thêm vào dược liệu thì sẽ càng kinh khủng. Dù thế hắn phải học tập một năm mới dám thêm dược liệu vào đồ ăn. Và cải tiến phương thuốc, nếu thêm vào lung tung sẽ dễ gây xung đột dược tính. Hắn cần phải làm là phương thuốc dùng dệt tắm và phương thuốc thêm vào đồ ăn chúng không xung đột với nhau. Đây là hắn dùng một năm mới hoàn thành, và theo dự tính của hắn từ bắt đầu hắn dùng dược liệu để tu luyện thì tiến độ sẽ nhanh gấp 2 trở lên. Và do dinh dưỡng đầy đủ hơn thì theo thời gian sắp tới hắn huấn luyện thể năng lúc tăng điểm thuộc tính ngoài định mức sẽ càng nhiều. Điều quan trọng nữa là nếu bởi vì lâu dài dùng dược thảo tu luyện hắn có thể tránh khỏi gặp phải ám thương, cùng với lâu dài tích tụ dược lực trong cơ thể sẽ gia tăng nội tình của hắn, giúp hắn mỗi khi huấn luyện đào móc tiềm năng càng dễ dàng càng nhiều, dược tính càng nhiều cũng có thể gia tăng tốc độ hồi phục sau khi bị thương. Từ khi tìm hiểu về dược lý, hắn phát hiện ở một cuốn sách có nêu lên cơ thể con người khi sử dụng dược thảo thì chỉ tiêu hóa dược 4 phần, còn lại 6 phần lắng đọng lại trong cơ thể. Nếu dược thảo tốt dùng nhiều cơ thể càng tốt, nhưng nếu gặp phải một ít gây xung đột dược tính thì nó sẽ thành độc dược. Cho nên hắn trừ học còn tìm hiểu những loại thảo dược có trên đảo khi dùng thời gian dài sẽ không gây ra xung đột dược tính, hoặc dùng thời gian dài mà biến chất làm độc dược. Có lẽ do tinh thần lực hắn quá cao cho nên hắn học tập cực nhanh, mọi loại thảo dược trên đảo hắn đều nhớ rõ hiểu thấu đáo dược tính trong đó. Sau đó hắn chọn lựa ra những loại phù hợp yêu cầu mà hắn cần, sau đó tiếp tục sàn lọc chọn ra những loại phù hợp cộng thêm số lượng nhiều niên đại cao. Sau khi mọi sự hoàn thành, hắn đặt tên hai phương thuốc là gia tăng tiềm năng dược phương. Dù là hai phương nhưng đúng ra chỉ tính là một, bởi vì cả hai phối hợp cho nhau mới có chức năng gia tăng tiềm năng. Ban đêm, hôm nay đúng là ngày lần đầu tiên hắn dùng phương thuốc mới, dù hơi chút thấp thỏm nhưng hắn vẫn có chút lòng tin, bởi vì phương thuốc này hắn đã thử nghiệm cho một ít động vật vài tháng, trong lúc cũng có vài lần xảy ra ngoài ý muốn, nhưng sau thời gian dài thử nghiệm hắn vẫn là thành công. Sau khi đổ chất lỏng tinh hoa của dược phương, hắn quyết tâm vào ngâm. Do một ngày tu luyện mệt mỏi mà cơ thể hắn có chút đau nhức, nhưng khi ngâm tầm 5 phút hắn cảm giác tất cả các tế bào đang hoan hô và rên rỉ, lỗ chân lông toàn thân mở ra và tự động hấp thu dược hiệu cường hóa thân thể. Cùng lúc đó hắn đang quan sát thanh kỹ năng độ thuần thục của luyện thể pháp môn đang bang nhanh gia tăng, mặc dù chỉ một điểm chướng nhưng đang là hắn không có huấn luyện, lúc trước mặc dù cũng ngâm thuốc nhưng chỉ khi huấn luyện độ thuần thục mới gia tăng, còn bây giờ dù cho ngâm thuốc cũng gia tăng. Cách chương,